Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, Lão Trịnh muốn ra sân. Giang Triệt giật mình, còn chưa kịp quay người. Đánh thắng được, một chút không cần lo lắng. Trịnh Hãn Phong trước tiên trở lại chạy tới. Nhiệt tình cười nói, người tốt, ta là Giang Triệt hảo huynh đệ. Ta gọi Trịnh Hãn Phong, người chính là Lâm Du Tĩnh Nga. Nếu là hiện tại chạy tới là Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh còn thật không biết làm sao bây giờ tốt. Đối mặt xa lạ hai mắt sáng lên Trịnh Hãn Phong. Nàng mờ mịt gật gật đầu. Yên tâm đi. Ngoại trừ ngươi, Giang Triệt ai cũng đánh thắng được. Trịnh Thư Ký nói xong câu này, nội tâm còn rất đắc ý. Cảm thấy thay Giang Triệt nói câu rất tuyệt lời tâm tình. Lâm Du Tĩnh vượt qua hắn đầu vai nhìn thoáng qua Giang Triệt. Trong lòng tự nhủ, ta ngày hôm qua một cước rõ ràng đều không gạt ngã hắn. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi trên bờ vai bị đánh một cái, còn không có phát hiện không hợp lý. Trịnh Hãn Phong tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, lão Giang này đều sắp điên. Nóng nảy, nhiều năm như vậy, ta liền không có gặp hắn như thế qua. Cho nên ngươi yên tâm, chúng ta nhất định báo thù cho huynh. Nhìn hắn càng nói càng lai kính, Giang Triệt đành phải đi qua, phát bả vai hắn nói, lão Trịnh, làm gì? Trịnh Hãn Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm giác đến thời gian bên trên còn không cần phải gấp gáp. Người đi trước bên ngoài, chờ ta một hồi. Ban đầu lần gặp gỡ, cùng một chỗ trò chuyện, Trịnh Hãn Phong cái này nhìn một chút, cái kia nhìn một chút, rốt cục phát hiện tình huống không đúng lắm. Các ngươi trò chuyện, Trịnh Hãn Phong đi, vừa đi, một bên nói thầm, xem ra là tách ra a, khó trách không hiểu thấu nói cái gì trước kia không muốn kết hôn. Trận này nghĩ tới một cái, cuối cùng lại không nghĩ. Chậc chậc, tiểu nha đầu phiến tử lợi hại như vậy. Trịnh Hãn Phong đi ra bên ngoài, ngoặt một cái, quay thân quay đầu, ngồi xổm ở góc tường dưới cây nhìn lén. Hắn vừa cuối cùng nói cái gì? Lâm Du Tĩnh cố ý nhìn phía xa, không nhìn Giang Triệt nói. Giang Triệt do dự một chút nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không nghe rõ. Hả, ta nghe được nhỏ, có phải hay không là ngươi bình thường tại trước mặt bằng hữu ghét bỏ ta? Không, sao lại thế? Giang Triệt nghĩ chuyển hướng cái đề tài này, quay đầu đáp lại nàng trước đó vấn đề nói. Cái kia, có thể đánh thắng, đừng lo lắng. Thu hồi ánh mắt, Lâm Du Tĩnh lúc này mới chính diện đem hôm nay Giang Triệt toàn bộ thấy rõ ràng. Nàng ngơ ngác một chút, này mặc đồ tây phối cà vạt Giang Triệt, nếu là kết, ngừng, người kỳ quái, xuyên đẹp mắt như vậy đi đánh nhau. Vì giảm bớt chính mình bối rối, Lâm Du Tĩnh lẩm bẩm một câu, Giang Triệt xấu hổ cười một cái. Lâm Du Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thật có thể đánh thắng. Thật, cũng đừng thụ thương. Cái kia, không sao, người đi đánh nhau đi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, hắn không nhúc nhích. Lâm Du Tĩnh làm cái lấy tay đuổi ruồi động tác. Đi a, Giang Triệt gật đầu, quay người, đi lên phía trước. Kia cái gì? Lâm Du Tĩnh tại sau lưng nói. Ta không có lo lắng ngươi. Ngươi đừng có đoán mò. Trong lòng ta hận không thể ngươi bị đánh chết. Phi, thần tiên trên trời, Bồ Tát, vừa mới câu này không tính, câu này giả, nàng ngửa đầu nói chuyện, vốn nên đằng đằng sát khí cái này sáng sớm, Giang Triệt hốc mắt đột nhiên có chút chua xót, vừa muốn cười, khác nhau đều cố gắng nhẫn nhịn, dù sao ta không có lo lắng ngươi, cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình, về sau liền không thấy mặt, nhìn thấy ngươi ta sẽ không vui. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, nàng không có lại nói tiếp. Cách một hồi, tiếng bước chân truyền đến. Lâm Du Tĩnh có chút vội vàng đi. Triệu Chính Bân tựa ở một cỗ kéo đạt bài xe con bên trên. Đem một cây rút một nửa khói ép diệt. Nơi này là Khánh Châu thành phố nguyên sắt thép nhị trung sau sơn nơi chân núi một mảnh tiểu cốc. Bốn phía có sai lầm đi thảm thực vật đất đỏ sườn núi nhỏ vờn quanh. Trước sau bị một đầu đã bỏ hoang đường cái sỏ xuyên qua. Mấy năm nay, Khánh Châu trong thành phố bọn hắn cấp độ này hội đồng. Phàm là chứ danh điểm, gần như đều phát sinh ở đây. Triệu Chính Bân tự mình ngay ở chỗ này ước hội đồng vượt qua 3 lần. Thế nhưng dưới mắt lần này, mới là quy mô lớn nhất một lần. Lần này hắn ngay cả chào hỏi nhuốm máu đào tiên, trọn vẹn gọi tới một hơn 40 người. Hiện tại, hiện trường, đủ loại gậy gỗ, ống nước, xe đạp dây xích lang lên tiếng vang. Thanh thế bất phàm, đeo đao huynh đệ đều trước thả, miễn cho nép người hù chạy. Còn có một hồi tận lực đừng chết người. Kia cái gì? Ta nói với các ngươi qua. Đối phương là một đám nông thôn nông dân. Man lực đoán chừng rất lớn. Thế nhưng ít người. Mọi người đừng hoảng hốt. Cùng tiến lên liền tốt. Đánh xong ta xin mời các huynh đệ ăn cơm. Những người này kỳ thật phân mấy phát. Có chút thậm chí Triệu Chính Bân bản thân cũng không quá quen. Hắn cố ý dặn dò một cái. Hắn chủ yếu là sợ có người bị Triệu Tam đôn mạnh như vậy người xông một lần. Lòng tin sụp đổ, phim Hong Kong, nhất là trong đó Hắc Bang tấm hình phong hành, khiến cho thời khắc này Triệu Chính Bân tìm được một loại giang hồ đại lão. Lôi kéo khắp nơi cảm giác, nhướng nhướng mày, hắn hỏi, có động tĩnh sao? Đứng tại đống đất nhỏ bên trên quan sát người lắc đầu. Nói, không nhìn thấy có người tới. Những cái kia nhà quê đoán chừng là không dám tới a. Có người nói một câu, một hồi cười vang, Đàm Văn Khang đứng tại Triệu Chính Bân bên người, nói, nếu là bọn hắn không dám tới, việc này, đương nhiên tiếp tục làm a, làm đến bọn hắn buôn bán nhỏ không làm được, lại đem cái kia tên Giang Đích cắt ngang một cái chân, ném Trương Vũ Thanh cái kia gái điếm cổng, mới tính xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Văn Khang có đôi khi cảm thấy làm bằng hữu nhiều năm, chính mình đại khái đã chẳng phải phù hợp tiếp tục theo Triệu Chính Bân chỗ đi xuống. Mà trên thực tế, Triệu Chính Bân cũng càng ngày càng nhẹ xem hắn. Tóm lại không muốn ra mạng người. Đăng Bân, hắn cuối cùng nhắc nhở một câu. 2 năm này trên xã hội rất loạn, đánh nhau ẩu đả đã rất bình thường. Thế nhưng hội đồng chết người, trên cơ bản sẽ có một nhóm người lớn chạy không được. Biết, Triệu Chính Bân khoát tay. Tới, sườn đất bên trên người hô một tiếng. Chỉ cách đó không xa giao lộ chỗ ngoặt nói. Bao nhiêu người? 20 mấy cái. Triệu Chính Bân yên tâm. Quay đầu nhìn một chút phía bên mình chiến trận. Bao đi lên, chặn lấy. Miễn cho trông thấy chúng ta nhiều người quay đầu chạy. 140 người đi theo lao ra. Chuyện gì xảy ra? Mướn được xe buýt ngoặt một cái. Người một nhà lái xe. Hiện tại đường Liên Chiêu một đám bên trong cầm giá chiếu đã có mấy cái. Xe này là chuẩn bị chờ một lúc liền trực tiếp mở đi ra Hạp Nguyên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Giang Triệt thấy xa xa đám người trước mặt vây quanh cái vòng lớn. Có rất nhỏ la hét ầm ĩ, tiếng cùng kêu gào tiếng truyền tới. Lái nhanh một chút, đi qua nhìn một chút. Lúc này Triệu Chính Bân đám người kỳ thật cũng mới vừa đem thôn Trà Liêu dân vây lên, liền 20 người không đến. Hắn không vội, ánh mắt từng cái quét qua đi, không có phát hiện Giang Triệt. Triệu Chính Bân cầm một đoạn ống nước chỉ ma đệ nói. Thế nào, người đi tìm cái chết, cái kia tên Giang Đích tiểu tử không dám tới a? Ma đệ cười nhạo một cái nói. Liền ngươi, Triệt ca sẽ không dám. Hắn kỳ thật đã biết mình những người này hôm nay vờ ngớ ngẩn. Rõ ràng Giang Triệt không để cho bọn họ tới. Cũng liên tục nói qua. Bọn hắn không dùng để. Nhưng là từ Liễu tướng quân nơi đó thăm dò được Giang Triệt bên này đại khái là khoảng 40. Người về sau. Không yên lòng. Bọn hắn tại Giang Triệt cách mở quán trọ về sau. Vẫn là vụng trộm chạy đến. Kết quả so Giang Triệt còn sớm đến. Vốn là nghĩ trước nhìn một chút, kết quả bởi vì chưa quen thuộc địa hình, không có kinh nghiệm, đoàn người cách thật xa liền bại lộ, trực tiếp bị một hơn 40 người xông lên vây quanh. Tình thế rất không ổn. Được a, ngươi có gan, lẽ ra ta muốn phế người trong liền có ngươi một cái. Còn có họ Giang kia, Triệu Chính Bân nói, hắn trốn tránh cũng vô dụng, ta sẽ đi tìm hắn. nhiều người khi dễ ít người thời điểm, bọn côn đồ luôn luôn hết sức tích cực, nghĩ đến làm náo động. Triệu Chính Bân duỗi ngón tay như thế một cái, đám người ùng tới, thôn Trà Liêu dân giơ lên trong tay gậy gỗ nhóm vũ khí. Các ngươi đừng nhúc nhích a. Ma đệ hô, đồng thời chính mình hướng phía trước đứng. Hắn biết một khi động, đoàn người đều phải gặp nạn. Hắn tin tưởng Giang Triệt nhất định sẽ tới. Muốn liều mạng chính mình chịu một trận kéo dài thời gian. Thôn Trà Liêu dân dừng một cái. Ba, Triệu Chính Bân thừa dịp lúc này cơ sông lên trực tiếp quăng ma đệ một ống nước. Ma đệ lóe lên một cái, đánh vào xương sườn bên trên. Một hồi nhe răng trợn mắt, thế nhưng cắn răng không ra. Triệu Chính Bân lại vung, hắn tránh ra, nép người đè lại, ta muốn đánh gãy hắn một cái chân. Triệu Chính Bân biểu lộ dữ tợn hô to, mười mấy người chuẩn bị vào tay. Lúc này, Tư Tương Đương phanh lại thanh âm, người của hai bên đều quay đầu, nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài dừng lại xe buýt. Xe này tới không hiểu thấu, bởi vì con đường này vốn là vì khai thác mỏ mới tu. Mỏ đổ, đường này đã bỏ đi đến mấy năm, cho nên, xe khách không có đạo lý quẹo vào đến, tới rất có thể là người của đối phương, nghĩ không ra nhà quê lúc này còn bỏ được tốn tiền. Triệu Chính Bân cẩn thận một cái, hỏi, phía sau còn gì nữa không? Người bên cạnh đi cả nhắc nhìn một chút, nói, không có, như thế hắn an tâm, một cỗ xe khách mà thôi. Nhiều lắm là nhét vào 40, 50 người, cộng lại vẫn là không đến phía bên mình một nửa. Thôn Trà Liêu dân đều nhìn chiếc xe kia. Bọn hắn đương nhiên biết là ai tới. Cửa xe mở ra, thanh âm đồng thời truyền đến. Ta khuyên ngươi trước tiên đem ma đệ thả ra. Không gặp người, đối Giang Triệt thanh âm cũng không có quen như vậy. Triệu Chính Bân khinh thường đáp lại nói. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Ta ngươi Trịnh Gia Gia. Trịnh Hãn Phong đoạt đáp một câu, duỗi tay đè chặt chuẩn bị đứng dậy Giang Triệt nói, chờ một chút, chờ một chút, chờ chàng diện dọn xong chúng ta xuống lần nữa đi. Phim Hong Kong bên trong đều là như vậy. Giang Triệt bất đắc dĩ một cái, ngẫm lại cũng tốt, thừa dịp đối phương đối mặt lạ hoắc Âu phục đám con trai sững sờ công phu trước tiên đem tư thế triển khai, miễn cho một hồi lộn xộn. Người đầu tiên từ trên xe bước xuống, Đường Liên Chiêu dáng người khôi ngô, mặc đồ tây mặc trên người hắn khí thế mười phần, đối diện toàn bộ mắt trợn tròn một cái. Đi theo là Trần Hữu Thụ, Tần Hà Nguyên, Hắc Ngũ, Triệu Tam Đôn, từng cái đều là giống nhau như đúc cách ăn mặc. Người trên xe nối đuôi nhau mà xuống, đối diện 140 người, y nguyên không ai lên tiếng. Bởi vì này cũng không phải đang nhìn phim Hong Kong. Vì cái gì đã nói xong nhà quê, lại đột nhiên thêm tiến đến như thế một đám tại Khánh Châu đều tìm không ra tới gia hỏa. Toàn bộ Khánh Châu, liền không có qua như thế đi ra đánh nhau. Không đúng, không đánh nhau cũng không có qua. Cuối cùng, hơn 40 Âu phục nam triển khai tại trước mặt, tăng thêm Trà Liêu người. Về số lượng vẫn chỉ có Triệu Chính Bân bên này một nửa không đến. Thế nhưng khí thế bên trên, đã hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Triệu Chính Bân miễn cưỡng cười một cái nói, làm gì, mặc tây phục, muốn nói phán a, ngươi còn chưa xứng theo Triệt ca đàm phán. Đường Liên Chiêu liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, đón Đường Liên Chiêu ánh mắt, Triệu Chính Bân há to miệng, không nói nên lời, cái gì Triệt ca, cái kia Giang Triệt. Hắn coi là những người này là Trà Liêu người không biết từ nơi nào tìm đến. Kết nếu như đối phương dẫn đầu, hô cái kia chi giáo lão sư Triệt ca. Trên xe, Trịnh Hãn Phong đứng dậy chỉnh lý cà vạt, kéo một cái Giang Triệt, nói, được rồi, chúng ta có khả năng hiện tại ra sân. Giang Triệt bất đắc dĩ, đành phải vượt qua xấu hổ, đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Lão Trịnh không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước, Giang Triệt đành phải đi theo, sau lưng hơn 40 người thế là cũng cùng theo một lúc đi lên phía trước. Không hiểu cảm giác áp bách cứ như vậy bị Trịnh thư ký mang. Số người nhiều một phương không tự giác liền đã lui mấy bước. Ngươi, làm sao, Nghĩ dọa người a, tiếp tục như vậy nữa liền muốn sập. Triệu Chính Bân trong lòng kỳ thật cũng hốt hoảng. Thế nhưng ngẫm lại phía bên mình còn chiếm lấy số người ưu thế đâu. Giữ thể diện nói một câu. Người cảm thấy thế nào? Giang Triệt cười nhạt một cái hỏi. Triệu Chính Bân lại lui lại mấy bước. Hắn không hiểu. Một cái nông thôn chi giáo lão sư làm sao đột nhiên liền biến như thế. Hắn mời tới người càng không hiểu. Bởi vì tình huống trước mắt rất rõ ràng. Đối phương không tầm thường. Riêng là cái kia 450 bộ đồ Tây. Cũng không phải là bọn hắn cảm tưởng đầu đường xó chợ một khi rất có tiền. Vậy khẳng định liền là đại nhân vật. Trước chế trụ hắn, Triệu Chính Bân cái khó ló cái khôn. Quay đầu chỉ ma đệ hô to. Trước tiên đem người xông mở. Giang Triệt nói. Dùng sống đao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.